Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2432, đặc thù long lực lượng. Còn muốn đổ diệt Hắc Phong trại, ngươi cái này là muốn chết. Hắc Long Basta giận quát một tiếng, trên thân bộc phát ra khủng bố thời không lĩnh vực, đây là long chi lĩnh vực. Đáng sợ năng lượng màu đen trong nháy mắt liền ăn mòn phương viên ước vạn cây số. Mơ hồ ở giữa, sâu trong hư không bộc phát ra tiếng long ngâm âm, dung chuyển thời không, vặn vẹo pháp tắc, lập tức liền chấn động đến Hạ Bình tràn ngập ra không gian lĩnh vực rung động động không ngừng. Tựa hồ xuất hiện rất nhỏ vết rách, vẻn vẹn là như thế này thời không chi lực. Liền viễn siêu đồng dạng trung cổ cảnh thánh nhân, chỉ có thể nói không hổ là long tộc, thân thể thiên phú cực kỳ kinh người, chiến đấu lực tăng mạnh, dám đến chúng ta Hắc Phong trại dương oai, ngươi đây là chán sống, đã ngươi tiểu tử muốn chết, như vậy lão tử liền thành toàn ngươi, đi chết đi, hiện tại liền đưa ngươi đi gặp Minh Thần. Đông đảo Hắc Phong trại cường long cũng không cam chịu, yếu ghế, từng cái tản mát ra biêu hãn chi sắc, đồng thời xuất thủ, thi triển ra khủng bố thần thông chi lực, hướng phía Hạ Bình oanh kích tới. Trong nháy mắt, trăm ngàn đạo đáng sợ năng lượng hồng lưu chút xuống tới. Giống như từng đầu pháp tắc trường hà, xuyên qua thời không, bộc phát ra đáng sợ đến cực hạn lực phá hoại. Chậm chạp, không đợi Hạ Bình xuất thủ, bên cạnh chậm chạp Long Wen liền xuất thủ, hắn từ trên thân tràn ngập ra màu xám chậm chạp lĩnh vực. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Hắc Phong trại, chỉ gặp này trăm ngàn đạo năng lượng hồng lưu tại chậm chạp lĩnh vực tác dụng dưới. Tốc độ thế mà chậm chạp hơn gấp 10 lần, tự liền những cái này đám cự long động tác cùng ý thức cũng chậm chạp. Cho dù là đạt tới trung cổ cảnh Hắc Long Basta cũng nhận rất nhỏ ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Cái này chậm chạp long đặc thù năng lực quả nhiên là không thể tưởng tượng. Rõ ràng liền bất hủ cảnh đều không có đạt tới. Thi triển đi ra lực lượng thế mà cụ bị pháp tắc chi uy. Liền thánh nhân cũng tránh cho không ảnh hưởng. Đương nhiên bởi vì chậm chạp Long Wen niên kỷ thật sự là quá nhỏ, lực lượng cũng yếu ớt, cho nên vẻn vẹn có thể ảnh hưởng đến chúng nó một giây thời gian. Có thể ngay cả như vậy, năng lực như vậy cũng tương đương đáng sợ. Tại thánh nhân ở giữa trong chiến đấu, một giây thời gian cũng hoàn toàn có thể quyết ra thắng bại. Nếu như chờ Wen trưởng thành thời điểm, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến trường địch nhân. Đáng chết, Hắc Phong trại đông đảo đám cự long vừa sợ vừa giận. Cái này đáng giận đặc thù long lại dám đối bọn hắn động thủ. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Có thể cỗ lực lượng này cũng cực kỳ đặc thù cường đại, để bọn hắn cũng nhận chớ đại ảnh hưởng. Từng cái vận chuyển thể nội long lực, ý đồ tránh thoát cỗ này chậm chạp chi lực trói buộc. Mê man, lúc này, hồn thụy long Constant cũng xuất thủ. Từ trên người nàng tràn ngập ra mê man lĩnh vực. Đó là một cái hắc ám đến cực hạn lĩnh vực. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Hắc Phong trại. Ở vào mê man lĩnh vực Hắc Phong trại đám cự long lập tức liền cảm thấy mình tinh thần hoảng hốt, sinh ra cực lớn buồn ngủ. Tựa hồ một giây sau chúng nó liền lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ ở trong. Nhập mộng, Vân Mộng Long siêu hai tay kết ấn. Tựa hồ từ trên thân toát ra từng đầu trong suốt mộng long. Những cái này mộng long ở vào hư cùng thực ở giữa, tại không gian chỗ sâu xuyên toa. Những cái này mộng long trong nháy mắt liền dốc sức tại những Hắc Phong trại đó cự trên thân rồng, ý đồ thấm vào chúng nó linh hồn, đưa chúng nó toàn bộ kéo vào chính mình mộng cảnh ở trong. Tại mộng cảnh bên trong, hắn cũng là chủ nhân, chính thức cao thủ vô địch. Hắc Long gào thét, có thể trong nháy mắt này, đạt tới trung cổ cảnh Hắc Long Basta giận quát một tiếng. phát ra kinh thiên động địa gào thét. Đây là ẩn chứa thời không chi lực Long Ngâm. Ầm ầm, trong nháy mắt, bốn phía hư không vặn vẹo, sở hữu pháp tắc chi lực đều vỡ nát, mê man lĩnh vực cùng mộng cảnh lĩnh vực, còn có chậm chạp lĩnh vực lập tức liền bị chấn động đến sụp đổ. Phân mảnh, tuy nhiên những cái này đặc thù lực lượng rất là quỷ dị cường đại, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng phía dưới vẫn là 10 phần nhỏ yếu. Căn liền ngăn cản không nổi đạt tới trung cổ cảnh Hắc Long Bá Star. Lập tức, Vân Mộng Long, Hồn Thụy Long còn có chậm chạp Long đều bị đánh bay ra ngoài. Tránh sau lưng Hạ Bình, sợ hãi không thôi, bọn họ lực lượng căn vô pháp trói buộc chặt đối phương. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, không thể tính theo lẽ thường. Các ngươi những cái này ấu long, quả thực là không biết sống chết, thế mà còn dám đối vĩ đại Hắc Long Bá Star động thủ. Chờ sau đó ta muốn đem toàn bộ các ngươi cầm lên. Tra tấn 7 ngày 7 đêm mới có thể bỏ qua. Hắc Long Bá Star trên thân bộc phát ra đáng sợ hắc ám khí tức, những cái này hắc ám khí tức tựa hồ có sinh mệnh ý thức. Ăn mòn hết thảy, hắc ám thời không lĩnh vực bao giờ cũng ăn mòn hư không. Tựa hồ cỗ lực lượng này liền Hạ Bình không gian lĩnh vực đều muốn ăn mòn. Bất quá Hạ Bình thân không gian lĩnh vực quá cường đại, cực kỳ kiên cố, giống như không gian bích lũy, hao phí Hắc Long Bá Star rất nhiều sức lực, đều không thể ăn mòn bao nhiêu không gian. Hắc ám bạo phá, có thể Hắc Long Bá Star lại càng thêm phẫn nộ, đem hết toàn lực, đấm ra một quyền, đáng sợ hắc ám thời không chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sinh ra cực hạn lực phá hoại, tại một quyền này phía dưới, liền xem như một quả tinh cầu cũng sẽ bị đánh nổ, hóa thành bụi bặm vũ trụ, chết đi, đi vào Hắc Phong trại, liền là các ngươi lớn nhất đại bất hạnh, động thủ giết chết đám người kia. Còn lại Hắc Phong trại cự long cũng đồng thời xuất thủ, thi triển đáng sợ thần thông chi lực, thể hiện ra đám cự long cuồng bạo, tựa hồ phương viên ức vạn cây số đều tràn ngập hủy diệt tính ba động. Cho dù là không gian phong bạo ở chỗ này bạo phát, cũng không gì hơn cái này a. Thật đáng sợ, vận mệnh long Betty các loại ấu long thấy cảnh này, từng cái đều là sợ hãi không thôi. Bọn họ chỉ là chút ấu long thôi, chỗ nào nhìn qua trưởng thành long như thế sinh tử chém giết bộ dáng. Nhất quyền nhất cước ở giữa đều ẩn chứa cuồng bạo thần thông chi lực cùng pháp tắc chi lực. Bốn phía hư không khắp nơi tràn ngập đáng sợ sát ý, thẩm thấu linh hồn, xuyên thủng thời không. Nếu như bọn họ không phải có Hạ Bình bảo hộ lấy, sớm đã bị cái này cỗ cuồng bạo lực lượng xé thành phấn vụn. Cho dù bọn họ đều là tiềm lực vô cùng đặc thù long trùng, thế nhưng là chưa trưởng thành đứng lên, y nguyên chẳng phải là cái gì. Trong lịch sử cũng từng vô số lần xuất hiện qua đủ loại đặc thù long, nhưng là chân chính có thể trưởng thành đến điên phong trạng thái đặc thù long vẫn là ít càng thêm ít, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân quả bức tường ngăn cản, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức cầm ra trên người mình nhân quả chi thư, nhất thời từ trên người hắn tuôn ra một cái trong suốt bức tường ngăn cản. Phía trên dây dưa nhân quả chi lực, hình thành tuyệt đối bình chướng, bao phủ bốn phương tám hướng. Cái này, vận mệnh long Betty trừng to mắt, kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn từ phía trên cảm nhận được vận mệnh chi lực cùng nhân quả chi lực. Đây quả thực so với chính mình có được vận mệnh chi lực đều càng cao thâm hơn. Tựa hồ thẩm thấu vũ trụ pháp tắc chất, oanh liền ở cái này nháy mắt, Hắc Long Bá Star cùng Hắc Phong trại mấy trăm cự long lực lượng oanh sát mà đến. Giống như trăm ngàn ngọn núi lửa bạo phát, lại phảng phất là vô số đầu hồng lưu va chạm, cũng như ức vạn ngôi sao vỡ nát, toàn diện đều khuynh tả tại nhân quả chướng trên vách đá. Bốn phía thời không đều không ngừng rung chuyển, bộc phát ra tiếng oanh minh vang, toàn bộ hắc phong trại trên dưới đều đang không ngừng lắc lư. Xuất hiện mấy trăm đạo kinh người vết rách, mặt đất sụt lún, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.